Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Đan sư. Trừ phi, chủ tế đại nhân, trước ruồng bỏ ta. Tưởng thần y tràn ngập hận ý vừa nói xong. Trong thân thể quỷ dị lực lượng bên trong bao quanh rất nhiều bong bóng nhỏ bên trong một cái. Trong nháy mắt, vỡ vụn, một cái đan dược từ bọt khí phát nổ ra tới. Tiếp đó bị dung hóa tiêu thất. Phá cấm đan, có thể giải trừ cầm tù trận pháp phong cấm. Tưởng thần y bên ngoài cơ thể quang cháo trong nháy mắt vỡ vụn. Hạng hộ pháp nhìn xem phá trận mà ra tưởng thần y. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Vẫn cho là, người cường đại nhất là y thuật. Không nghĩ tới, phá cấm đan. Đây chính là thuộc về chiến đấu loại hình đan dược A. Đan dược tại giới này không chỉ có riêng là chữa bệnh loại cùng tu hành phụ trợ loại. Còn có giới này đặc sắc chiến đấu loại, có thể trực tiếp sử dụng tại chiến đấu đan dược, mà loại người này sức chiến đấu, cùng hắn có đan dược số lượng cùng chủng loại cùng đóng. Hơn nữa cùng trận pháp loại khác nhau nhất tươi sáng chính là, bọn hắn thi triển thời gian, phi thường ngắn ngủi, lúc chiến đấu trên cơ bản không cần chuẩn bị thời gian. Trong nháy mắt liền có thể thi triển đi ra. Có thể nói là lực bộc phát cường đại nhất một loại người. Tưởng thần y trong cơ thể cái này đến cái khác bọt khí vỡ vụn. Tưởng thần y thân nhanh lên bay lên một tầng sương mù. Bất quá mấy hơi thời gian, liền tràn đầy cả phòng. Mê vụ đan, hoàng cấp đan dược, cũng thuộc về chiến đấu loại đan dược. Có thể trong chiến đấu đưa đến mê hoặc địch nhân thị lực tác dụng. Mê vụ đan, giải dược, hoàng cấp đan dược, có thể tăng cường thị lực, quét dọn trước mắt sương mù đối mặt lực ảnh hưởng. Tưởng thần y trong cơ thể bọt khí một cái tiếp theo một cái vỡ vụn. Chỉ là trong nháy mắt, lại có ba cái bọt khí vỡ vụn, lộ ra bên trong khác biệt hình thái cùng lớn nhỏ đan dược. Tiếp đó trong nháy mắt hoàn thành tiêu hóa, tật tốc đan, hoàng cấp đan dược. Có thể để cho người thi triển có được tốc độ cực nhanh. Đại lực đan, hoàng cấp đan dược, có thể để cho người thi triển có được cực lớn lực lượng. Thiết quyền đan, hoàng cấp đan dược, có thể cải biến cường hóa người thi triển nắm đấm, để cho quyền của hắn chân dung sát một dạng độ cứng. Lúc này mê vụ đan vừa mới thi triển, sương mù còn không có phát triển làm ra. Chỉ có tưởng thần y cả người bao phủ tại một đoàn màu xám trong sương mù. Màu xám đoàn sương mù trong nháy mắt vạch ra một đạo mê vụ thông đạo. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới hạng hộ pháp trước người. Một cái màu đen mang theo kim trúc cảm xúc nắm đấm. Xung đột đoàn sương mù ra tới tại hạng hộ pháp trước mắt. Hạng hộ pháp căn bản không kịp phản ứng. Một quyền đánh vào trên người hắn, mặc thể mà qua, huyễn ảnh, mê vụ đoàn bên trong truyền ra tưởng thần y giọng nghi ngờ. Nếu không phải là mình một quyền đánh tới, thật đúng là không có phát hiện, một mực cùng mình đối thoại, lại là huyễn ảnh, chủ quan rồi, không chỉ là bởi vì chủ quan, để cho hạng hộ pháp sớm bố trí xong trận pháp, để cho mình thân hãm đối phương trong trận pháp. Còn có vừa rồi phản kích, hắn coi là đối phương ngay tại trước thân, nếu muốn thừa dịp bất ngờ một đòn giết chết, không nghĩ tới, hay là kinh nghiệm chiến đấu không đủ a? Tuy rằng hắn đã tận lực tìm người luyện qua, thế nhưng bình thường hắn thời gian, không phải dùng để nghiên cứu đan dược, luyện chế đan dược, liền là phụ trách thần giáo quản lý, căn bản không có thời gian làm chiến đấu luyện tập. Hơn nữa, trước đó, hắn cố ý kiến tạo bản thân chỉ biết chữa bệnh loại đan dược giả tưởng. Cũng làm cho hắn tại ngoài sáng bên trên đã không còn chiến đấu khả năng. Tuy rằng hắn dự trữ đan dược số lượng phi thường khả quan. Thế nhưng, ý thức chiến đấu phương diện còn kém quá xa, phi thường tùy tiện liền bị hạng hộ pháp bày một đạo. Không nghĩ tới, lực chiến đấu của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Chậc chậc, ẩn tàng thật sâu a. Tại ta ám sát người bên trong, thực lực của ngươi xếp tại 10 vị trí đầu. Tưởng hộ pháp phụ trách phát triển giáo chúng cùng chữa bệnh, mà hạng hộ pháp tắc thì phụ trách giám thị cùng ám sát không nghe lời giáo chúng. Hạng hộ pháp kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu cũng không phải cả một đời không có chiến đấu qua mấy trận tưởng thần y có thể so. Quả nhiên, nếu muốn trộm cơ mưu lợi một đòn giết chết, chỉ là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ. Tưởng thần y trong thân thể bọt khí lại lần nữa vỡ vụn vài cái, ma túy đan, hoàng cấp đan dược, vô sắc vô vị, có thể thông qua không khí truyền bá, chúng chiêu người thân thể chậm rãi gây tê, mất đi đối thân thể nắm giữ, ma túy đan, giải dược, hoàng cấp đan dược, đặc biệt dùng cho thanh trừ ma túy đan mặt trái hiệu quả, phá trận đan. Huyền cấp đan dược, đặc biệt dùng cho bài trừ trận pháp kết giới. Tất nhiên không thể mưu lợi, vậy liền lấy lực phá đi. Chỉ là có chút đau lòng khỏa này huyền cấp đan dược. Đan dược mỗi đề cao một cái cấp bậc, cần vật liệu, luyện chế độ khó, cần thiết tốn hao thời gian chờ các loại đề cao một cái lượng cấp. Tưởng thần y cái này mấy chục năm tích lũy huyền cấp đan dược số lượng cũng không nhiều. Tưởng thần y trên nắm tay xuất hiện một chùm sáng che đậy. Tiếp đó hướng về phía vách tường liền là một quyền. Âm, một tiếng, trận pháp kết giới vậy mà đồng thanh mà nát. Cái gì? Đây là trong truyền thuyết phá trận đan. Đáng chết, người tại sao có thể có dạng này hy hữu huyền cấp đan dược? Một cái hơn 30 tuổi âm chí trung niên nhân, từ gian phòng trên xà nhà ngã xuống. Trận pháp bị phá phản phệ, không chỉ để cho hắn đã mất đi che chở, bại lộ hành tung, liền thân thể cũng tạm thời đã mất đi cân bằng. Bất quá, hạng hộ pháp ý thức chiến đấu mạnh phi thường, người còn có giữa không trung, liền lập tức kích hoạt lên một cái trận bàn, thân thể trong nháy mắt, ẩn hình biến mất. Đã muộn, coi như kinh nghiệm chiến đấu rất kém cỏi tưởng thần y cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, không kịp thi triển cái khác thủ đoạn, trực tiếp thân thể lóe lên, đến hạng hộ pháp rơi xuống địa phương, tiếp đó một quyền đánh tới, phanh, một tiếng, đả kích đến thực lực thanh âm, sau đó là vật nặng rơi xuống đất thanh âm, phá trận đan hiệu quả còn không có tiêu thất, hạng hộ pháp trên thân ẩn hình trận bàn, cũng theo đó vỡ vụn, trận pháp kết giới tiêu thất, lại lần nữa đi ăn chút ra hạng hộ pháp thân ảnh. Hạng hộ pháp ngã trên mặt đất, một tay chống đỡ lấy thân thể, một tay thăm hỏi tại ngực, liên miên ho khan, nặng nề một quyền, tưởng thần y tật tốc đan, đại lực đan cùng thiết quyền đan hiệu quả còn không có tiêu thất. Lực lượng tự nhiên phi thường lớn, danh xưng cường đại nhất trận sư. Cũng bất quá như thế, so với bọn hắn đan sư kém xa, tưởng thần y nhìn xem hạng hộ pháp ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thị. Lần này là ta cắm, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, thậm chí ngay cả đặc biệt khắc chế chúng ta trận sư phá trận đan đều có dự trữ. Bất quá, tưởng hộ pháp, ngươi dám giết ta sao? Ta thế nhưng là chủ tế đại nhân tâm phúc, ngươi giết ta. Thế nào đối mặt chủ tế đại nhân? Chủ tế đại nhân tất nhiên lựa chọn đối xuất thủ, liền là chối bỏ cùng ta lời thề. Như thế, liền phải tiếp nhận sự phản kích của ta. Coi như chủ tế đại nhân không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm hắn gây phiền phức đâu. Tưởng thần y lạnh lùng trả lời một câu, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Ha ha, tưởng hộ pháp, ngươi thật dối trá. Ngươi luôn miệng nói ngươi đối chủ tế đại nhân trung thành tuyệt đối. Nhưng ngươi là làm sao làm? Ngươi phát triển những cái kia giáo chúng, chỉ nhận ngươi, không nhận chủ tế đại nhân. Ngươi cái này gọi trung thành tuyệt đối. Thực lực của ngươi rõ ràng cường đại như vậy, thế nhưng một mực tại giấu dốt, chưa từng có để cho chủ tế đại nhân biết rõ ngươi thực lực chân thật. ngươi đây không phải dụng ý khó dò là cái gì? Lời thề, ha ha, như thế trăm ngàn chỗ hở đồ vật, nếu là có dùng, cũng sẽ không xảy ra ngươi dạng này phản nghịch rồi. Tự biết tất sát, không thể nghi ngờ Hạc Hộ Pháp cũng buông ra. Lớn tiếng châm chọc nói, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.